Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53. Nghe người khác làm so với chính mình làm còn ướt ngờ người khác làm so với chính mình làm còn. Ướt thơ hẹ theo nàng tầm mắt xem qua đi. Nhìn đến nàng nhìn chằm chằm chính mình ngực. Chạy nhanh dùng tay che một chút, được rồi. Đừng chán, ta đều thấy, hai người cũng quá cơ khát đi. Giản dị trực tiếp thượng thủ đem nàng quần áo cởi ra. Nhìn kia hai chỉ đứng thẳng vú bự, nhịn không được dùng tay nhéo một chút. Hạ hạ, hảo hâm mộ ngươi ngực a, sơ hạ cũng không cam lòng yếu thế. Đem nàng quần áo cởi ra, ngươi cũng không kém a, hai người cho nhau đối diện cười một chút. Nàng nhìn sơ hạ kia trơn bóng màn thầu nộn bước, đột nhiên duỗi tay sờ soạng một chút, ngươi nơi này như thế nào cũng chưa mau. Ta có không ít mau, sơ hạ cúi đầu nhìn thoáng qua nàng bí mật hoa viên. Có một ít thưa thớt tiểu mau mau, hoa phùng ở bên trong như ẩn như hiện, ngươi như vậy cũng rất đáng yêu. Sờ lên mềm mại, còn có dụ hoặc lực, giản dị cầm lấy bên cạnh giả dương vật. Không nghĩ tới Thẩm Ngôn nhìn nghiêm trang, cư nhiên còn dùng tiểu món đồ chơi, nàng trở mình. Hai người trần trụi nằm ở bên nhau. Hạ hạ, cắm vào đi thật sự thực sảng sao? Sơ hạ hồi tưởng một chút bình thường cảm giác, mỗi lần đều sảng không kềm chế được. Gật gật đầu, xác thật, người có thể thử xem, giản dị nghe xong có điểm nản lòng. Có thể cảm thấy ta ca không thích. Hắn mỗi lần đều chỉ là ma một chút, chưa bao giờ cắm vào đi, khả năng là sợ ngươi hối hận đi, ta mới sẽ không hối hận, ngạch, sơ hạ đột nhiên ngồi dậy. Nếu không ngươi câu dẫn một chút, như thế nào câu dẫn a? Nếu không ta cho ngươi chụp cái video phát qua đi, ngươi nhìn xem ngươi ca là cái gì phản ứng, muốn thật sự không thú vị cũng có thể kịp thời ngăn tổn hại, sơ hạ nói xong. Đem đầu giường di động lấy lại đây, nhắm ngay nàng tiểu huyệt, nếu không chính ngươi bẻ ra, sau đó dụ hoặc một chút, nghe nói nam sinh đều chịu không nổi cái này, giản dị tựa hồ đã biết sơ hạ ý tứ. Bắt tay phóng tới tiểu huyệt khẩu, bẻ ra lộ ra bên trong thịt non, tay nàng chỉ còn không ở huyệt khẩu bồi hồi, nhẹ nhàng cắm vào hai căn, ra ra vào vào. Đen nhánh tóc dài rơi rụng ở trước ngực, trong miệng không ngừng phát ra kiều xuyễn, chụp xong lúc sau. Sơ hạ đem điện thoại đưa cho giản dị. Được rồi, phát đi qua, sơ hạ ra ly giản dị ra không xa. Thực mau giản dị liền thu được nàng ca ca tin tức, giản dị cho sơ hạ một ánh mắt. Đem vừa mới sơ hạ mặc ở trên người kia kiện sơ mi trắng mặc ở trên người. Chạy đi ra ngoài. Sơ hạ biết giản dị đi rồi. Nàng đột nhiên có điểm ác thú vị. Đem điện thoại đặt tại chính mình giữa hai chân. Mở ra camera. Lấy qua kia căn giả dương vật. Đặt ở chính mình huyệt khẩu. Không ngừng cọ sát lúc sau chậm rãi tắc đi vào. Đem video cấp Thẩm Ngôn phát qua đi lúc sau. Sơ hạ sảng nằm ở trên giường không nghĩ động. Nàng đột nhiên nghe được chuông cửa thanh. Không biết là ai, chỉ có thể tùy tiện mặc vào một cái váy. Đi xuống đi mở cửa, nàng mới vừa mở cửa đã bị đè ở trên tường. Tay từ nàng váy đế vói vào đi, sờ đến nhét ở tiểu huyệt kia căn dương vật. Hắn sờ soạng một phen tiểu huyệt chảy ra hoa dịch. Đem ngón tay duỗi đến sơ hạ trước mắt, bảo bảo này liền nhịn không được sao. Sơ hạ lại thẹn lại bực. Vốn định đậu một chút Thẩm Ngôn, không nghĩ tới vừa mất phu nhân lại thiệt quân, trực tiếp bị người đè ở trên tường. Thẩm Ngôn lấy ra di động, mở ra ghi hình, bên trong là sơ hạ vừa mới cho hắn đánh lại đây video. Trong video nữ hài huyệt khẩu chỉnh đối màn ảnh, bóng loáng vô mau nộn bức giống một cái bạch màn thầu, chỉ thấy một cây thô dài giả dương vật không ngừng ma nữ hài nộn học, chọc đến nàng kiều xuyễn không ngừng. hoa huyệt cũng không ngừng có ái dịch phân bố. Tiểu phùng hơi hơi mở ra, nàng trắng nõn tay nhỏ phóng tới tiểu huyệt hai bên. Nhẹ nhàng bẻ ra huyệt khẩu, đem kia can có thể so với nàng cánh tay dương vật hướng trong tắc. Đem tiểu huyệt căng thành một cái viên động, sơ hạ xem trên mặt một trận nóng lên. Nàng đem đầu vùi ở Thẩm Ngôn trong lòng ngực, làm hắn đem video tắt đi, Thẩm Ngôn không nói chuyện. Nhìn sơ hạ liếc mắt một cái, đem nàng buông, lôi kéo nàng đi ra ngoài, buổi tối tiểu khu một mảnh yên tĩnh. Đã nhập thu thời tiết có điểm lạnh, nàng toàn thân trên dưới chỉ xuyên một cái váy. Cảm giác gió lạnh vẫn luôn hướng nàng đàn đế thổi. Thổi tới rồi nàng bị căng ra tiểu huyệt. Nguyên bản cho rằng Thẩm Ngôn Ngôn mang nàng đi nhà hắn. Chính là hai người một đường đi ra ngoài. Không hề có muốn đình ý tứ. Thẩm Ngôn đi đến một cái hẻo lánh địa phương. Đem nàng đè ở trên tường. Tay không thành thật mà hướng váy đế tác. Không cần tương đương. Sơ hạ nhìn thoáng qua trống trải bốn phía. Sợ có người từ bên cạnh đi ra, Thẩm Ngôn tiến đến nàng bên tai. Sợ cái gì? Nói không chừng có người ở cùng chúng ta làm giống nhau chuyện này, Thẩm muốn nói xong lúc sau. Không nói nữa, có lẽ là bởi vì hắn kia phiên lời nói. Sơ hạ tựa hồ thật sự nghe được điểm không tốt thanh âm, nàng tò mò khắp nơi nhìn thoáng qua. Không phát hiện có người. Nhưng tùy theo mà đến thanh âm lại nghe nàng một trận mặt đỏ. A, thật lớn, thao đến ta hào sảng, lại trọng điểm, nga, tiểu tào bức phải bị đại dương vật thao lạn, sơ hạ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này lộ liễu. Kêu giường, Thẩm Ngôn ở trên giường tuy rằng lời nói rất nhiều, nhưng giống nhau đều sẽ không đối nàng nói này đó từ. Đều là ở hống nàng, kêu như vậy tao. Không sợ bị người nghe được sao? Nghe được khiến cho bọn họ nhìn xem ngươi đại dương vật là như thế nào cắm vào ta tiểu bức, sơ hạ. Cảm giác tiểu huyệt thủy không ngừng theo Thẩm Ngôn tay đi xuống lưu, Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng. Bảo bảo như thế nào nghe người khác làm so với chính mình làm ướt còn lợi hại, Thẩm Ngôn nói xong. Một bàn tay nắm lấy giả dương vật đuôi bộ, bắt đầu kích thích. Một bàn tay tắc duỗi đến cúc hoa thượng, muốn quên tắc, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.